Chương 1268, song thương lão thái bà ngươi từng thấy chưa? Bạch ngốc thương xé bước đại chiến. Cái gọi là Skatakadi, chính là ở bên trong Lost Ben, hai cái thần linh dung hợp mà thành sệ vạn. Thay lời khác nói, trước mắt tên này Skatak mặc dù là một bộ pháp sư ăn mặc, nhưng là nàng hẳn là cũng đồng thời nắm giữ thương thuật tinh túy mới đúng. Nghĩ tới đây, vẩn nhíu lông mày, trực tiếp thuận nước đẩy thuyền nói, Skatak, cho nên ta triệu hóa ngươi. Chính là nhìn chúng ngươi coi như thương pháp xịt củ tài hoa, ta hy vọng ngươi có thể thay ta dạy dỗ tên này lạn sở anh linh. Thương thuật cặt thật nhữ mày một cái, bất đắc dĩ thở ra một hơi, trong cơ thể ta quả thực nắm giữ một bộ phận nữ vương vùng đất bóng ảnh thần hạch chiến sĩ trong truyền thuyết kia. Bất quá, chức của ta cấp dù sao cũng là cả Sister A. Nàng nhìn lấy vẩn, một mặt tức giận nói, Master, ngươi đặc biệt triệu hoán ra một ma thuật sư. Lại báo cho là muốn nàng tới dạy võ thuật, ngươi không cảm thấy chuyện này đối với nàng là một loại làm nhục sao? Cắt thật mới vừa mở miệng, có thể là bị anh linh điện mới cho chấn nhiếp nguyên nhân, nói chuyện giọng điệu còn không lớn. Nhưng rất nhanh, nàng thân là Lost Ben nữ vương bá khí cùng kiêu ngạo liền dần dần thức tỉnh, giọng cũng biến thành cường tráng rất nhiều, thậm chí liền xuống tổ mộ cũng hơi dơ lên nhìn thấy nàng bộ dáng này. Vẫn trong lòng đống nhiên sinh ra một cổ rẹ trạ vu, cái này cảm giác thật giống như nữ đế hạn cọc cùng với cái đó nương lấp lánh A kỳ quái ngốc ma vương cũng là làm qua vương. Làm sao lại không có loại này ngạo mạn, chẳng lẽ là bởi vì nàng thân là vương thời gian chỉ có 10 năm à? Mà lúc này, bạch ngốc thương cũng tỉnh táo lại tới rồi, nàng nhìn một chút tay cầm pháp trượng, một thân váy ngắn ska thạc, sắc mặt lập tức trở nên phi thường cổ quái. Nữ nhân này chính là nhân viên quản lý tìm cho ta lão sư là một cái cả sơ, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Mặc dù vua ta khi còn sống tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là dùng cả ly bữa làm vũ khí, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng không hiểu được thương thuật. Dù sao, nàng năm đó chính là dùng thánh thương đâm chết mọt tờ đấy, từ đó để cho cây súng, thương này lấy được trong gia con ta chi thương mỹ danh chẳng qua là thương pháp của nàng. Xa xa không cách nào cùng kiếm thuật so sánh mà thôi. Cho nên bạch ngốc thương vừa nghe đến ẩn vì nàng tìm cái này không đáng tin cậy sư phụ, mặc dù ngoài mặt không nói gì, nhưng là nhìn về ánh mắt của Skatak trở nên là lạ. Mà Skatak có thế là làm nhiều năm Lost Ben nữ vương, trong nháy mắt liền phát giác bạch ngốc thương quái tướng, ngay lập tức liền giận nàng không nguyện ý làm lao sư là một chuyện, bị người xem thường lại là một chuyện khác. Hừ, Skatak cao ngạo hừ một tiếng, liếc bạch ngốc thương một cái. Ánh mắt tại nàng bắc bán cầu lên dừng lại một hồi. Âm thầm cắn răng, sau đó trực tiếp nói, ngươi sệ vạn này chắc là lạn sơ đi, làm sao còn phải tìm người dạy ngươi sử dụng như thế nào thương thuật nếu như ngay cả cái này cũng không biết, vậy là ngươi làm sao trở thành anh linh? Nàng càng nói dũng khí càng tráng, đối với nhìn về phía ánh mắt của bạch ngốc thương cũng là càng ngày càng khinh miệt. Cái này đại nãi quái dù thế nào cũng sẽ không phải dùng mỹ sắc mê hoặc ạ lạ chứ, nhưng nghe nói cái đó ước chế lực cũng là một cái tiểu nữ hài à, căn bản cũng không khả năng cùng nàng chơi cái gì đi giao dịch. Ngươi bạch ngốc thương nghe được liễu mi dựng thẳng nhưng là suy nghĩ một chút nhưng là không lời chống đỡ, nàng nguyên lai quả thực sắc thực không phải là lạn sơ, mà là xã bờ bây giờ có thể biến thành như vậy vẫn là dựa vào gần cho nàng đi cửa sau, bất quá đường đường kinh ạt xuống cũng. Không phải là chỉ có thể bị động bị đánh nhân vật. Chỉ thấy bạch ngốc thương hít sâu một hơi, giơ lên thánh thương trong tay, hướng về phía Skatak cất giọng nói, thương thuật của ta quả thực không tính là tinh xảo, bất quá nhân viên quản lý nếu tìm ngươi đi làm lao sư của ta, chắc hẳn thương pháp của ngươi nhất định rất mạnh rồi, như thế hy vọng ngươi có thể cùng ta luận bàn một cái. Ha ha ha, thú vị. Skatak ngẩng đầu lên cười lớn một tiếng, từ khi thành làm thống lĩnh Bắc Âu Lost Ben nữ thần sau. Ngay ta y cũng không có người dám khiêu chiến ta. Rồi ngươi cái này lạn sợ lá gan còn thật không nhỏ. Bạch bạch chỉ thấy Skatak hai tay duỗi ra, hai cây khắp cả người đen nhánh, mũi thương đỏ thâm trưởng thương lập tức xuất hiện tại trong tay của nàng. Bất quá, nàng cũng không có giống như bạch ngốc thương như vậy cây súng giơ lên tới, chẳng qua là từ tốn nói một câu, đến đây đi, chuẩn bị túi đầu xuống bò lổm ngổm ở trước mặt thần đi ngoài ý liệu, nghe được lời nói ngạo mạn của Skatak. Bạch ngốc thương lại cũng không hề tức giận. Thân là thân kinh bách chiến kinh ngạc xua, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt cái này ăn mặc bảy tử tất chân giày cao gót nữ nhân, đang cầm ra trường thương sau, cả người khí thế đều thay đổi, chỉ là đứng ở trước mặt hắn bạch ngốc thương cảm thấy một cổ mãnh liệt sát khí xông thẳng lại, quả thật là giống như đối mặt thiên quân vạn mã một dạng, mà vừa nhìn thấy cái kia hai cây trường thương, Bạch Ngọc Thương sắc mặt cũng là biến đổi, đây là gọe buồn của cú chủ lần quả thực quá. Giống chẳng lẽ nàng không thể tin nhìn về Skathak, vẻ mặt lập tức biến thành, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngươi chính là trong thần thoại xếp nữ vương của vùng đất bóng ảnh nuôi dưỡng vô số chiến sĩ Skathak, nhưng là ngươi mới vừa rồi còn nói Bắc Âu kho. Skathak cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý giải thích, thân hình động một cái, hai đạo máu đỏ mũi thương liền thẳng đâm tới len ken hai gã xinh đẹp giữa nữ tính chiến đấu, liền triển khai như vậy.